Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Chương 36 tận thế nguy cơ 06 bất quá nói mấy câu công phu. Hàn Hủ đã lại từ lầu 2 chạy trốn xuống dưới. Đi đến thời xa trước mặt còn có tiểu cá khô sao, người đói bụng Hàn Hủ hắn liền dài quá một chương. Đồ tham ăn mặt đúng không thời xa cười cười. Đậu ngươi, ta trong phòng còn có. Ta đi lấy, ngươi tìm được mập mạp. Hàn Hủ gật gật đầu, thời xa đang chuẩn bị lên lầu thời điểm. Vệ Hoa Chu từ trên lầu đi xuống tới, phía trước gặp qua Vệ Hoa Chu vài lần. Vị này tự mình yêu cầu cực cao nam nhân luôn là tây trang dày da. Không chút cầu thả bộ dáng, nhưng là hôm nay Vệ Hoa Chu ăn mặc một thân màu xám nhạt mê màu đồ tác chiến. Màu đen nhiều công năng chiến thuật ngực trói thập phần nghiêm cần. Màu đen bằng da trường ống quần ủng trầm ổn đạp lên mộc chất thang lầu thượng. Phát ra khấu động lòng người tâm thần tiếng bước chân, thời xa nghiêng người tránh ra. Vừa mới động tĩnh hấp dẫn không ít tang thi lại đây. Chúng ta tốt nhất từ từ lại rời đi. Hiện tại ly 11 giờ còn có trong chốc lát có phải hay không sao, đi ngang qua thời xa thời điểm. Vệ Hoa Chu gật gật đầu, ý vị thâm trường nhìn thời xa liếc mắt một cái, nga. Đúng rồi, trở về thời điểm còn có một chiếc xe đi theo chúng ta mặt sau. Hiện tại hẳn là còn ở phụ cận, tốt nhất chú ý một chút đừng làm cho bọn họ làm ra cái gì ngoài ý muốn tới, thời xa nhưng chưa quên. Phía sau trùng theo đuôi. Hắn dừng xe thời điểm, chiếc xe kia cũng ngừng ở không xa địa phương, phảng phất còn ở quan vọng, hơn nữa thời xa nhưng không quên. Chiếc xe kia thượng còn có một cái không yên ổn nhân tố, Vệ Hoa Chu một ánh mắt. Hắc y bảo tiêu lại đi ra ngoài, thời xa một cái xoay người cũng lên lầu. Hàn Hủ không xa không gần đi theo hắn phía sau, trên lầu không có những người khác ân, Hàn Hủ. Canh giữ ở cửa thang lầu. Vừa mới trên lầu chỉ có nam nhân kia ở, nam nhân kia. Cấp Hàn Hủ một loại mạc danh cường hãn cảm giác mập mạp đâu, Hàn Hủ giơ tay chỉ đỉnh đầu. Chỗ cũ, tiểu gác mái trần nhà phùng, cái này cái gọi là chỗ cũ. Vẫn là Hàn Hủ tới lúc sau phát hiện, này cũng làm thời xa biết, nguyên lai phía trước béo quất mỗi lần không thấy. Đại bộ phận thời điểm đều là trốn đến nơi đó, thời xa cùng Hàn Hủ đi xem qua cái kia khe hở. Không tính rộng mờ, lại đủ để cho béo quất thoải mái nằm, còn có thể từ nhỏ gác mái cửa sổ nhìn đến bên ngoài phong cảnh. Buổi chiều thời điểm còn có tươi đẹp dương quang phơi tiến vào. Một cái thập phần thích ý lại an toàn địa phương, ở Hàn Hủ tới lúc sau. Nguyên bản là béo quất hưu nhàn địa phương. Liền biến thành béo quất tị nạn địa phương, ta đi thu thập đồ vật. Chờ một chút đi tiếp béo quất, nó hẳn là sợ hãi. Ngươi cũng đừng đi kích thích nó, Hàn Hủ nhìn trần nhà. Không tiếp tra, có Hàn Hủ thủ cửa thang lầu. Thời xa nhanh chóng đem lầu 2 có thể lợi dụng đồ vật toàn bộ rời đi tiến chính mình chữ vật không? Gian, chẳng qua vì không làm cho hoài nghi cùng chú ý. Bắt mắt đại kiện hắn cũng chưa động, tình thế đã diễn biến thành như vậy. Có thể hay không lại lần nữa trở lại cái này địa phương đều không nhất định. Liền tính có thể trở về, cũng không biết biến thành cái dạng gì. Thời xa đương nhiên sẽ không đem đồ vật lưu lại. Chữ vật không gian còn không phải là cái này sử dụng sao vì giấu người tai mắt. Thời xa còn thu thập hai cái ba lô, chính mình một cái, Hàn Hủ một cái. Hàn Hủ đường đao cùng hắn chữ thập nỏ đều xem như qua minh lộ. Thời xa nghĩ nghĩ, lại móc ra trên danh nghĩa tuyệt đối phòng ngự cái chảo. Treo ở ba lô thượng, phía trước hắn liền thử qua. Tuy rằng tên là tuyệt đối phòng ngự, cái chảo còn bảo lưu lại dẫn nhiệt công năng. Vẫn là một cái xứng chức đồ làm bếp, hơn nữa đối mặt Hàn Hủ bị phụ ra, không gì phá nổi thuộc tính. Đường đao khi... Cái chảo còn có thể ngoan cường không lưu lại một chút vết thương. Này cũng làm Hàn Hủ thập phần kinh ngạc, bởi vì thời xa lặp lại cường điệu cái chảo chính xác sử dụng. Mới làm cái chảo ở tò mò Hàn Hủ trong tay tránh được một kiếp từ nhỏ gác mái tiếp được kinh hồn. chưa định béo quát, liền nhìn đến Hàn Hủ ngồi ở thang lầu thượng, lạnh một khuôn mặt xem một lâu trong đại sảnh hai đám người cho nhau rằng co thời xa xuất hiện đánh. Vỡ xấu hổ không khí, đại gia ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Cuối cùng đều có điểm không xác định dừng ở hắn trên vai kia chỉ phí rất có đặc sắc béo quất trên. Người, dưới lầu rằng co là 4-3, thực rõ ràng vệ hoa chu bên này chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Bất quá giờ phút này vệ hoa chu biểu tình thập phần vi diệu thời xa đỡ mắt kính chân. Chỉ cười không nói, cái này tự xưng, lão mã, gia nam nhân. Địa vị tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Bởi vì người nam nhân này tồn tại, thực rõ ràng làm vệ hoa chu phạm sầu, vệ hoa chu đường vòng lại đây cùng vệ hoa duệ lại đây tiếp cái. Này nho nhỏ bệnh viện thú cưng sủng vật bác sĩ, cũng đã là phá lệ sự, lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này gặp gỡ thành phố B mã gia tiểu thiếu gia ở thành phố B. Mã gia không phải cái gì hảo mặt hàng, lại chiếm cứ thành phố B nửa bầu trời. Vệ hoa chu có thể đem sinh ý làm lớn như vậy. Ngày thường cùng mã gia hợp tác cũng không ít, cùng này mã gia tiểu thiếu gia cũng từng có số mặt chi duyên, tiểu thiếu gia di khí sai sử bộ dáng. Làm vệ hoa chu thực không vui, nhưng là cũng không có cự tuyệt thuận tiện đưa tiểu thiếu gia hồi thành phố B yêu cầu, vệ hoa chu. Nguyên bản kế hoạch cũng là phải về thành phố B, lần này tai nạn bùng nổ quá đột nhiên. Cho dù ở lúc đầu đã khiến cho cảnh giác cùng chú ý, nhưng là nó nguy hại cũng xa xa vượt qua đại gia tưởng tượng. Thành phố B làm hoa hạ thủ đô, phòng bị lực lượng nhất cường đại, lý luận thượng giảng, nơi đó hẳn là an toàn nhất, thời xa chính mình có xe, cũng chính là tiện đường công phu tiểu thiếu gia họ mã danh thừa chí. Từ tên liền có thể nhìn ra người trong nhà đối hắn ký thác bao lớn hy vọng. Bất quá vệ hoa chu mang lại đây hai chiếc xe, một chiếc hãn mã một chiếc việt dã, còn đều là cải trang quá. Mã thừa chí hai lời chưa nói liền bò lên trên kia chiếc xe việt dã ghế sau. Hai cái bảo tiêu nhìn thoáng qua vệ hoa chu, hắn gật gật đầu, hai cái bảo tiêu cũng đi theo thượng xe việt dã, vệ hoa chu mang theo vệ hoa duệ thượng hãn mã. Xe thời xa nhìn thoáng qua. Hai chiếc xe hàng phía sau đều chất đầy các loại vật tư. Vệ hoa chu là có bị mà đến, trong lúc này. Không có người quản vẫn luôn đứng ở một bên một nam một nữ, cái kia nữ nhìn nhìn bên người nam nhân. Cuối cùng vẫn là nhấp miệng chạy tới xe việt dã bên. Mã thừa chí cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn thoáng qua nam nhân kia. Mở cửa xe phóng kia nữ nhân lên xe, nam nhân kia đi đến thời xa trước mặt. Tươi cười thập phần cứng đờ, tuy rằng đã nói qua, nhưng là vẫn là muốn cảm tạ ngươi phía trước đã cứu chúng ta. Ta kêu Lý Phương Quân, cái kia là ta muội muội Lý Phương Như, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, ta chính mình lái xe, có thể đi theo các ngươi liền hảo. Thời xa cười nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, thời xa xe là một chiếc xốp, ngày thường muốn đón đưa cầu tử. Cho nên không gian còn tính đại, tính năng cũng không tồi, nhưng giờ này khắc này so với vệ gia huynh đệ kia hai chiếc xe tới nói. Quả thực không đủ xem, bất quá ra khỏi thành này một đường. Có hai chiếc xe ở phía trước mở đường, thời xa nhẹ nhàng không ít, một đường đâm xuống dưới, thời xa xe đầu đều móp méo thật lớn một khối. Nhưng người ta xe, bảo hiểm giang cũng chưa hoa một chút, Lý Phương Quân ở trên đường cũng thay đổi một chiếc xe. Người nam nhân này cũng có một cổ tàn nhẫn kính, tạp đã chết một con vây ở tiểu gia trong thẻ tang thi. Sau đó thay đổi kia chiếc ra xe tải, phía trước xốp không có gì không tốt, chính là không có chìa khóa dọc theo đường đi căn bản không dám tắt lửa. Không tắt lửa động tĩnh liền đại. Sẽ hấp dẫn tang thi, vệ hoa chu mang lộ có điểm vi diệu. Đi đều là một ít hẻo lánh con đường, hơn nữa chung quanh đều có một ít cửa hàng. Vừa đi vừa đính, cướp đoạt không ít đồ vật lập tức đúng là hỗn loạn thời điểm. May mắn còn tồn tại mọi người đã nhận thấy được tình thế nghiêm trọng. Có người phản ứng đầu tiên là trốn đi, mà có người tắc ý thức được muốn trữ hàng vật tư, dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến phá phách. cướp bóc sự tình phát sinh. Nhân loại cho nhau thương tổn tạo thành tổn thất cũng không so tang thi tạo thành tiểu. Huống chi chết nhân loại nếu đại não không có đã chịu tổn thương. Thực mau liền sẽ lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Biến thành tang thi đại quân một viên, đại đa số người ở nhìn đến vệ hoa chu đoàn người thời điểm. Đều sẽ có ánh mắt né xa ba thước, mà không ánh mắt cũng đều bị hai cái bảo tiêu giáo huấn khóc cha gọi mẹ, nhìn đến hai vị bảo tiêu. Thân thủ đều thực không tồi, Mã Thừa Chí lộ ra vừa lòng thần sắc, luân phiên bảo đảm nếu an toàn đưa hắn trở lại thành phố B. Nhất định có trọng thưởng, thời xa cùng Hàn Hủ cũng sấn loạn siêu tập không ít đồ vật. Đôi ở xe ghế sau chỉ là một thiếu bộ phận giấu người tai mắt. Đại bộ phận đương nhiên vẫn là lọt vào thời xa chữ vật không gian, vòng thành cao tốc bị hốt hoảng. Trốn đi chiếc xe đổ chật như nêm cối. Hỗn loạn tiếng người tràn ngập ở trong không khí, tuy rằng tang thi di động tốc độ không mau. Nơi này tạm thời còn không có bị xâm nhập, nhưng là chậm trễ đi xuống. Chỉ là chuyện sớm hay muộn, duy nhất không cần lo lắng chính là, bị cảm nhiễm sau nhân loại phát bệnh phi thường mau. Giống nhau không tồn tại sau khi bị thương giấu ở trong đám người nguy hiểm, nhìn đến vòng thành cao. Tốc thượng trạng huống, vệ hoa chu lập tức thay đổi xe đầu. Mang theo đại gia đi vòng, có không ít chiếc xe phản ứng mau. Cũng nhanh chóng theo đi lên, lại chờ một lát, mặt sau trực tiếp lấp kín tới. Muốn chạy cũng đi không được, quốc lộ tình huống muốn hảo rất nhiều. Một đường thông thuận khai ra đi rất xa, thẳng đến thiên đã hắc thấu. Đầy sao đầy trời, lúc này mới quẹo vào ven đường nghỉ ngơi chạm. Hàn Hủ ôm đường đao ở trên ghế phụ, đã ngủ no rồi. Mà béo quất ở phía sau tòa, bị đai an toàn bó, còn ngủ đến hình chữ X tâm đều rất lớn, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm. Vệ hoa chu liền trước mang theo người đem nghỉ ngơi chạm trước rửa sạch một phen. Người bị bệnh đã sớm đưa vào bệnh viện, nghỉ ngơi chạm một người đều không có, vệ hoa duệ tới kêu thời xa cũng vào nhà nghỉ ngơi. Thời xa cười cự tuyệt, vệ hoa chu an bài hai cái bảo tiêu thay phiên cảnh giới. Thật ra còn có thể nghe được Mã Thừa Chí ở oán giận ăn không tốt. Ngủ không thoải mái, cơm chiều là Lý Phương Như nấu. Chính là đơn giản mì gói giam bông cùng rau dưa cháo. Dựa theo hiện tại hoàn cảnh đã thực không dễ dàng. Huống chi Lý Phương Như tay nghề không tồi. Hai cái bảo tiêu cũng không hé răng. Sau khi ăn xong liền một cái ngủ một cái cảnh giới, vệ hoa duệ còn có điểm hoàng thần. Ăn một chút liền buông, sắc mặt tái nhợt mất hồn mất vía, vệ hoa chu dựa vào góc tường. Trên người bọc túi ngủ, thực mau liền đã ngủ, thời xa bọc thảm lông tễ ở trên ghế sau. Béo quất ăn qua miêu lương, đang ở trên ghế điều khiển rửa mặt, Hàn Hủ tắc ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc xe canh gác. Trong tay còn cầm thời xa cho hắn vịt nướng, thơm ngào ngạt cắn một ngụm còn lưu du. Mùi hương truyền ra đi rất xa, thời xa buồn cười, hắn cự tuyệt đi vào. Chính là lo lắng ăn phương diện này. Hắn là muốn cho Hàn Hủ ăn được một chút, nhưng nếu là làm những người đó nhìn đến, những người khác đến là không có gì. Nếu Mã Thừa Chí hùng hùng hổ hổ đối Hàn Hủ trong tay đồ ăn có cái gì ý tưởng nói. Thời xa phỏng chừng Hàn Hủ có thể một đao chém Mã Thừa Chí, Hàn Hủ, ân, nếu ba lượng chỉ tang thi. Nói, ngươi giải quyết chính là, nếu số lượng quá nhiều, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, biết không, Nga, Hàn Hủ đáp ứng thực dứt khoát. Nhưng là trong lòng lại ở nói thầm số lượng quá nhiều như thế nào mới tính toán lượng quá nhiều. Hết chương.